Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cái bàn tròn, một người làm nữ đứng tại phó lão thái thái bên cạnh cho phó lão thái thái gắp thức ăn. Những người khác là bản thân kẹp cho tự ăn ăn không nói ngủ không nói. Cái này bữa cơm trưa mọi người ăn đến rất yên tĩnh. Để ăn cơm thích nói chuyện trời đất. Thư Không Hà có chút câu nể Phó Vinh ngồi ở Thư Không Hà bên cạnh. Tự nhiên là chú ý tới Thư Không Hà khó chịu. Nàng cười yếu ớt cho Thư Không Hà múc nửa bát canh. Cơm ăn không sai biệt lắm đi. Đến nếm thử núi này cha lá sen canh sườn. Trời nóng nực, tiêu nóng một chút. Thư Không Hà hai tay tiếp qua, mặt mày cong cong. Cảm ơn Phó tỷ tỷ. Phó Vinh gật đầu, chờ ngươi ăn xong, ta mang ngươi dạo chơi hải thị. Thư Không Hà nhìn đối diện cụp mắt không nói lẳng lặng đang ăn cơm phó lão thái thái cùng phó phủ, hướng Phó Vinh nhanh chóng nháy lông mày. Hảo, Phó Vinh trở về cái nhíu mày, hai người cũng không có thanh cười lên. Phó Vinh, ngày mai tiệc sinh nhật mời danh sách, ngươi cũng nên nhìn xem, nhìn có hay không còn sót. Phó phụ buông chén đũa xuống, cầm khăn giấy chùi miệng nói. Phó Vinh cười nhìn về phía phó phụ, phần kia mời danh sách bọn họ vài ngày trước liền đối qua, lúc này lại nhấc lên, đơn giản là muốn quấy nhiễu nàng mang Thư Không Hà đi dạo hải thị. Phó Vinh mỉm cười, phụ thân, ngày mai sẽ là ngày sinh nhật, nếu là đến hôm nay kia mời danh sách còn có còn sót, cũng liền không cần tiêu nhiều tiền như vậy dưỡng thư ký sử trưởng đám kia ăn cơm khô. Lúc này chẳng lẽ là Lý thư ký sơ sót? Phó phụ trầm mặc, hắn phát hiện gần 3 tháng qua, Phó Vinh miệng càng ngày càng lợi hại, luôn đem chuyện về đến hắn bên kia, đem bản thân hái được không còn một mảnh. Bất quá hắn cũng coi là biết rồi, nữ nhi đang cùng người tình yêu cuồng nhiệt bên trong, như keo như sơn. Phó phụ liếc mắt nhìn đàng hoàng ngồi ở Phó Vinh bên cạnh yên lặng đang ăn cơm Thư Không Hà. Thư Không Hà phát hiện phó phụ ánh mắt, cười cùng phó phụ liếc nhau một cái. Phó phụ thu tầm mắt lại, cụp xuống mắt, nếu như nữ nhi thật thích, hắn không có ý kiến, dù sao phó gia cũng chỉ có Phó Vinh một cái như vậy nữ nhi, về sau phó gia đánh đua xuống tập đoàn Vinh Sinh cũng là muốn giao cho Phó Vinh nhận lấy, tả hữu là cưới vào nhà, nam hay nữ, cũng không kém. Lúc này phó lão thái thái lau miệng đứng dậy, ăn cơm xong rồi, tiểu na a, ngươi dìu ta đi đình nghỉ mát ngồi một chút. Thư Không Hà nhìn phó lão thái thái đứng dậy, cũng đứng dậy theo đi đỡ, bị phó lão thái thái cười cự tuyệt. Tiểu Hà ngươi là lần đầu tiên đến hải thị đi, đợi lát nữa để Vinh Vinh mang ngươi ở bên ngoài nhiều đi một chút, cái này hải thị chơi vui chỗ ngồi nhiều đi, chơi nhiều chơi trở lại. Thư Không Hà còn muốn nói điều gì, phó Vinh liền đi tới, hướng phó lão thái thái cười nói. Được rồi, đêm đó cơm cháu gái cùng Không Hà liền ăn ở bên ngoài. Nãi nãi, đêm nay ngài muộn chút ngủ, ta cho ngài đi bên ngoài mua ngài thích nhất hải đường cao trở về. Hào hào hào, kia nãi nãi liền chờ các ngươi hải đường cao, ha ha ha, đi thôi, đi ra ngoài chơi đi, nãi nãi cũng muốn đi vườn hoa đi một chút. Phó lão thái thái hiền lành cười nói, nữ hầu tiểu na ở phó lão thái thái nói chuyện xong đỡ lão thái thái rời đi phòng ăn. Ở phó lão thái thái sau khi đi, phó phụ cũng đứng dậy theo nói. Công ty còn có rất nhiều chuyện, ta liền đi công ty, có việc có thể đi công ty tìm ta. Phó phụ sửa sang lấy trên người nếp uốn, nhàn nhạt nhìn về phía đứng ở một bên Phó Vinh. Phó Vinh, công ty đường, ngươi đừng quên mất. Phó Vinh cười hồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, ngài đi thong thả. Thư Không Hà nghe vậy, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn dung. Phó thúc thúc, ngài đi thong thả, trên đường chú ý an toàn. Phó phụ trầm mặc, ánh mắt ở hai người trên mặt sau khi vòng vo một vòng thu hồi. Dơ lên vừa đúng trầm ổn cười yếu ớt, từ tạp trong túi lấy ra một tấm thẻ đặt ở trên bàn ăn. Tiểu Hà a, cùng Vinh Vinh phải ở bên ngoài muốn chơi đến vui vẻ a, tiền không có việc gì, tiền đều do thúc thúc trả tiền. Thư Không Hà đâu có thể nào thu phó phụ tạp, lập tức lắc đầu khoát tay nói. Không cần không cần, cảm ơn ba, cảm ơn ngài lý giải cùng thành toàn. Phó Vinh chuyển cái bàn, lấy được rồi tấm thẻ kia, ý cười đầy mặt. Phó phụ, ta lúc nào lý giải cùng thanh toán? Phó phụ trầm mặc một cái chớp mắt, quay người rời đi. Phó Vinh cảm tình, tùy tiện nàng, hắn không muốn quản. Trưởng bối đều đi, toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại Phó Vinh cùng Thư Không Hà hai người. Phó tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tới hoàn cảnh lạ lẫm, Thư không hà quá chú tâm ỉ lại Phó Vinh. Phó Vinh từ bàn ăn rút một tờ giấy thay Thư không hà lau miệng, ôn nhu nói. Chúng ta trước đi để hành lý, ta lại mang ngươi làm quen một chút cái phòng này cùng trang viên, sau đó chúng ta liền đi ra ngoài chơi, được không? Phó lão thái thái cùng phó phụ đều ra cửa, Thư không hà cũng dám lớn mật ôm Phó Vinh cánh tay, nàng nhỏ giọng nói. Hảo, đúng, Phó tỷ tỷ, vật ta đêm nay, vẫn là cùng ngươi ngủ chung sao? Phó Vinh mang theo Thư không hà hướng biệt thự thang máy đi đến. Đương nhiên, không nghĩ ngươi đêm nay muốn ngủ đây. Thư không hà chớp chớp mắt, ta cho rằng sẽ an bài cho ta trụ khách phòng, không để ta cùng ngươi ở cùng một chỗ. Thư không hà nắm lấy Phó Vinh tay, ngón tay ở nàng lòng bàn tay cào hạ. Cảm nhận được trong lòng bàn tay tay nhỏ tiểu động tác, Phó Vinh nhíu mày cười một cái. Chúng ta đều là nữ hài tử, ngủ cùng chỗ thế nào rồi? Thư không hà mặt mũi tràn đầy nụ cười, dùng sức gật đầu. Nói rất đúng, cửa thang máy vừa mở một quan. Phó Vinh cùng Thư không hà biến mất tại quản gia Tôn Bá trong tầm mắt. Tôn Bá, cho Thư không hà an bài thật đúng là khách phòng, nhưng bây giờ... Ai, tính, lão thái thái cùng gia chủ cũng không quản, hắn nhọc lòng như thế cái nhàn tâm làm gì? Phó Vinh đầu tiên là mang Thư không hà đem căn biệt thự này đều đi dạo một lần, thu hoạch Thư không hà nói sợ hãi thán phục. Qua, Phó tỷ, các ngươi dưới đất này phòng cũng thật lớn a. Còn có lớn như vậy một cái hồ bơi trong nhà. Trang viên có hai cái bể bơi, một cái tại hậu viện một cái ở biệt thự lớn tầng hầm. Biết lội không, trời nóng nực, chính dễ dàng tới chỗ này du, sẽ không bị phơi đến. Phó Vinh nói, Thư không hà ngẩng đầu chép miệng, sẽ không, vịt lên cạn một con. Phó Vinh cười khẽ, ta có thể dạy ngươi, nghe nói bơi lội là nhanh nhất gầy thân phương thức, ngươi không phải luôn nói muốn tập thể hình sao? Ngươi có thể thử một chút bơi lội. Thư không hà liếc mắt nhìn bên chân bể bơi, tiếp lấy vô ý thức cúi đầu nhìn ngực, mặt bất chi bất giác đỏ lên. Thư không hà ấp úng nói, vẫn là được rồi, không có xuyên qua đồ tắm, sẽ không? Phó Vinh nghe vậy có chút mê hoặc, Thư không hà đang nói cái gì? Bất quá ngay khi nàng quay đầu nhìn Thư không hà tấm kia hồng thấu mặt lúc, nháy mắt cùng Thư không hà đến cùng một kênh. Nàng cố ý đến gần một bước, ôm qua Thư không hà, ở nàng eo nhỏ cào một chút, nàng chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Thư không hà tiếng kêu. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư không hà vốn là đứng ở ao một bên, bị Phó Vinh như thế một cào, đạp sai, dẫm trong ao đi, mà ôm Thư không hà Phó Vinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thình thịch, hai người đồng thời rơi vào trong bể bơi, văng lên bọt nước bốn phía bắn tung tóe. Đại tiểu thư. Thư tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Ở dưới đất chữa rượu trong phòng lau rượu đỏ bình nữ hầu nghe thấy rơi xuống nước thanh, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn ra phía ngoài. Khi nhìn thấy Phó Vinh cùng Thư không hà đều rơi vào bể bơi lúc, lập tức chạy đứng ở ao vừa kêu nói. Phó Vinh rất mau dẫn lấy Thư không hà nổi lên, nàng sắp tán rơi ở trên mặt tóc bỏ qua một bên, đem nằm sấp ở trên người nàng ho nhẹ nước Thư không hà giơ lên, muốn đặt ở bên cạnh ao. Nữ hầu nhìn hình dáng liền vội khom lưng nghĩ tiếp qua Thư không hà, để cho trong hồ Phó Vinh nhẹ nhõm chút, nhưng Phó Vinh lại cười yếu ớt hướng nàng lắc đầu. Không cần, ta tự mình tới, cái này không phí sức. Phó Vinh dễ dàng đem Thư không hà đặt ở bên cạnh ao, sau đó hai tay mình khẽ trống, dứt khoát lên bờ. Nữ hầu nhìn thấy, lập tức chạy đi lấy hai đầu sạch sẽ nhanh làm khăn tắm đưa cho Phó Vinh. Đại tiểu thư. Ngài cùng Thư tiểu thư nhanh đem thân thể lau khô đi, đừng lạnh. Phó Vinh tiếp qua hai cái khăn tắm. Cảm ơn, nàng giúp Thư không hà lau trên người thủy. Không có sao chứ, Thư không hà thật ra đã không có gì đáng ngại. Nhưng bởi vì nàng không biết bơi, rơi xuống nước lúc sợ hãi càng chiếm cứ nàng tâm. Sở hữu mới khiến cho nàng vẫn luôn chưa phục hồi tinh thần lại. Thư không hà, không có việc gì, nữ hầu ở một bên nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư. Yêu cầu mời Trương bác sĩ đến nhìn một chút không? Trương bác sĩ là phó gia bác sĩ riêng, cũng ở tại cách vách biệt thự bên trong, bình thường liền chiếu cố phó lão thái thái thân thể, phó gia trang vườn có cái gì bệnh nhẹ giống nhau cũng là tìm Trương bác sĩ. Phó Vinh cúi đầu nhìn xem mùi dưới đất Thư không hà, Thư không hà lắc đầu. Ta không sao, không cần để người ta bác sĩ tới. Phó Vinh gật đầu, đem nhanh làm khăn tắm dựng trên người mình, đem Thư Không Hà đỡ lên. Đi thôi, chúng ta đi tắm trước đi, tắm rửa xong ta mang ngươi ra ngoài. Thư Không Hà ôm Phó Vinh cánh tay, khôn khéo một chút đầu. Hảo, Phó Vinh, về sau nhiều chú ý dưới chân, đừng có lại té. Thư Không Hà, hảo, Phó Vinh, tìm thời gian ta dạy ngươi bơi lội. Thư Không Hà, hảo, ai, đừng, ta không muốn học, Phó Vinh, chính ngươi đáp ứng, không thể đổi ý. Thư Không Hà ôm Phó Vinh cánh tay dậm chân. Không được, nói lại, ta rơi xuống nước là bởi vì ngươi đột nhiên cào ta ngứa, là ngươi làm ta sợ. Phó Vinh, ngươi không biết bơi, liền phải học. Phó Vinh cùng Thư Không Hà bóng lưng biến mất ở nữ hầu trong tầm mắt. Nữ hầu hai con ngươi từng có một tia ao ước, nhưng rất nhanh nàng liền cúi thấp đầu xuống, trở về lại chữ rượu phòng sát bình rượu. Nàng mệnh không tốt, nàng nhận. Phanh, lầu ba Phó Vinh cửa phòng ngủ bị hung hăng ném lên. Đông, Phó Vinh ôm toàn thân ướt nhẹp Thư Không Hà để tường trắng. Thư Không Hà hai tay ôm chặt Phó Vinh cổ, hai chân cũng chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Phó Vinh thân eo, không để cho rời đi. Ngô, hai người môi lưỡi chạm nhau, khó bỏ khó phân. Thư Không Hà mặt mày đều bởi vì hôn nồng nhiệt mà nổi lên hồng. Ấy, đau, Phó tỷ tỷ, người bóp đau Tiểu Không Hà. Phó Vinh song tay thật chặt bóp lấy Thư Không Hà eo nhỏ, đưa nàng trông đỡ ở nơi này trên tường, trên tay sức lực vô ý ở giữa gia tăng chút, bóp đau Thư Không Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh buông ra eo nhỏ, đi xuống nâng lên bắp đùi của nàng, hai người chặt chẽ dán vào đi đến gian đi. Phó Vinh dán Thư Không Hà lỗ tai hạ giọng nói. Người muốn làm gì? Thư Không Hà nghiêng đầu hôn một cái Phó Vinh. Không làm gì, nghĩ thân thân không được sao? Phó Vinh con người lướt qua một tia ám quang. Nàng ôm bạn gái nhỏ đi vào phòng tắm, đem buông xuống, đi qua một bên trong bồn tắm đổ nước. Chờ đổ xong nước mới xuất hiện thân đến gần Thư Không Hà. Hôm nay giống như Thành Đông bên kia tổ chức triển lãm tranh, chờ ngươi tẩy xong, chúng ta đi xem một chút đi. Phó Vinh sờ một cái Thư Không Hà tóc ướt, nhanh đi tẩy đi, đừng bị cảm, ta đi ra ngoài trước. Phó Vinh vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, liền bị Thư Không Hà nắm cổ tay. Phó Vinh quay đầu, thấy Thư Không Hà hướng nàng nháy mắt hạ mắt. Phó tỷ tỷ, ngươi cũng ướt, chúng ta cùng nhau tắm đi. Phó Vinh trầm mặc nhìn xem Thư Không Hà. Hai con ngươi sóng ngầm phun trào, đột nhiên, nàng duỗi tay ra, nắm lấy Thư Không Hà chống đỡ ở lạnh như băng trên gạch men sứ, nhìn xem nàng trầm giọng nói. Thư Không Hà, ta không phải lãnh cảm, chịu không được nàng lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc. Phía sau lưng gạch men sứ truyền tới ý lạnh khơi dậy Thư Không Hà một tia lý trí, nhưng khi nàng nhìn thấy Phó Vinh cố nén thần sắc lúc, nàng liếm miệng một cái, hai tay ôm lên Phó Vinh cái cổ. Nhón chân lên ở nàng bên tai nhu thuận nhỏ giọng nói. Hải thị không chạy nổi, chúng ta có thể muộn chút thời gian lại đi nhìn. Trước đem các nàng hai chuyện làm trước, đây mới là quan trọng hơn. Tận dụng thời cơ, thời không biến lại. Phó Vinh sâu thẳm hai con ngươi lướt qua một tia ám quang, lý trí bị nàng hoàn toàn không hề để tâm. Nàng trắng nõn thon dài tay thăm Thượng Thư Không Hà phía sau lưng, bấm tay kéo một phát. Chi rồi, khóa kéo bị kéo xuống. Trăng nõn không tì vết da thịt chính từng tấc hiển hiện ở ánh mắt của Phó Vinh bên trong. Phó Vinh cúi đầu Thư Không Hà ngẩng đầu, hai người lại hôn lại với nhau. Ân, ân, sau đó trong phòng tắm vang lên nặng nề thấp tiếng thở, mãi cho đến mặt trời ngã về tây, bầu trời hiện ra một mảnh đỏ cam mới dừng lại. Lầu một một gian có dân quốc gió phòng ngủ ban công, Phó Lão Thái Thái nằm ở trên ghế nằm. Nữ hầu Tiểu Na ngồi ở Phó Lão Thái Thái bên người cầm đem quạt hương bồ đang cho Phó Lão Thái Thái quạt phong. Tiểu Na, Vinh Vinh cùng Tiểu Hà còn không có xuống lầu sao? Phó Lão Thái Thái nhìn không trung cam vân, chậm rãi mở miệng nói. Lão Thái Thái, từ khi Đại Tiểu Thư cùng Thư Tiểu Thư rơi xuống nước trở về phòng về sau, còn không có xuống tới. Tiểu Na nhẹ giọng hồi nói. Phó Lão Thái Thái nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Thôi thôi. Theo nàng đi thôi, ngày sau đường, tóm lại là nàng tự mình đi. Ai, Lão Thái Thái, ngài nhìn, Đại Tiểu Thư cùng Thư Tiểu Thư muốn đi ra ngoài. Tiểu Na đột nhiên phát hiện Phó Vinh hai người xuất hiện ở đại cửa biệt thự, vội vàng nhỏ giọng nói. Tiểu Na thăm dò nhìn xuống, xem ra Đại Tiểu Thư dự định tự mình lái xe cùng Thư Tiểu Thư đi bên ngoài chơi. Phó Lão Thái Thái nhẹ cười. Cùng Tiểu Hà xuất hành, nàng hẳn là cũng không thích có người đi theo. Tiểu Na chờ đến cơ hội liền thay Thư Không Hà nói vài câu lời hữu ích. Cái này tới Thư Tiểu Thư tựa hồ rất nghe Đại Tiểu Thư lời nói. Đại Tiểu Thư nói cái gì nàng đều sẽ đáp ứng. Tiểu Na nói chính đâm Phó Lão Thái Thái tâm tư. Phó Lão Thái Thái nghe vậy cười yếu ớt nói. Nghe lời liền hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Na quạt phong, quay đầu nhìn lái rời trang viên xe sang, chân thành cười cười. Tiểu Na dù bị gọi Tiểu Na, nhưng nàng năm nay cũng có hơn 30, nàng tự nhập Phó gia công tác đến nay vẫn là đem Phó Vinh coi như muội muội, bây giờ nhìn thấy Phó Vinh có người thích, nàng cũng vì Phó Vinh cảm thấy vui vẻ. Con người khi còn sống có thể gặp phải một cái bản thân yêu, cũng yêu bản thân, đã là chuyện may mắn, có thể đi tiếp một đôi là một đôi đi, là nam hay là nữ, lại làm sao có thể so với một phần chân tâm đâu. Hải thị trên đường phố, một chiếc Lamborghini ở thành thị con đường quy định tốc độ bên trong không nhanh không chậm lái. Phó Vinh tâm tình không tệ, cái này Lamborghini nàng đã thật nhiều thế không có mở qua, xúc cảm vẫn là như vậy hào. Ở một cái đầu đường đèn đỏ sáng lên lên lúc dừng lại, Phó Vinh thăm dò ở Thư Không Hà mặt thượng hôn một cái. Ngô, không cho ngươi thân, miệng đều bị ngươi cắn bể. Thư Không Hà đem trên mặt khẩu trang lấy xuống, từ trong sách tay lấy gương ra nhìn một chút đôi môi của mình, có cắn nát lỗ hồng. Hai người đêm nay đi ra ăn cơm, cũng là có tránh một chút Phó Lão Thái Thái cùng Phó Phụ Ý Tứ. Thư Không Hà bên cạnh soi gương vừa dùng tấm gương chiếu một cái Phó Vinh. Bây giờ Phó Vinh thân mang áo sơ mi trắng quần tây đen, cổ áo nút thắt toàn bộ khấu thực, có hoàn mỹ ngũ quan, phối hợp trên sông mũi mang lấy bộ kia viền bạc kính mắt, thế nào nhã nhặn yêu nhã, nhưng chỉ có Thư Không Hà biết, Phó Vinh trên giường là cỡ nào. Hung mãnh, nhớ tới các nàng bây giờ tại Phó gia, không nói muốn cùng Phó Phụ cùng Phó Lão Thái Thái ăn cơm, cũng cân nhắc đến ngày mai Phó Phụ sinh nhật, hai người muốn mặc lễ phục. Vì để tránh cho những cái kia vết tích bại lộ ở bên ngoài dẫn tới trong vòng người bắt các nàng đương chủ đề, Phó Vinh cố ý tránh được thường xuyên phơi bày ở ngoài bộ vị. Trừ bỏ miệng của hai người sừng ở ký, CST, NS lúc cắn nát bên ngoài, hai người lộ bên ngoài da thịt vẫn là như vậy trắng nõn thủy nộn, nhưng Thư Không Hà eo nhỏ hai bên cùng bên đùi đã là một mảnh tím xanh, đều là Phó Vinh hôn, véo. Ngay lúc đó Thư Không Hà bị bóp đau sau kêu khóc mấy lần. Phó Vinh mỗi lần tay đều nhẹ chút, nhưng sau lại làm cho nàng đau, Thư Không Hà cũng vứt bỏ. Trên giường dưới giường hai cái dạng, nàng xem như biết rồi. Phó Vinh nhìn xem Thư Không Hà đối tùy thân cái gương nhỏ sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Phó Vinh nghĩ Thư Không Hà nhìn về phía nàng, nàng liền đưa tay nắm bắt Thư Không Hà cầm đem đầu của nàng quay lại, thò người ra hôn một cái, đối đầu Thư Không Hà nháy mắt hồi thần ánh mắt, cười khẽ nói. Về sau đèn giao thông, đều muốn cho ta thân thân, biết sao? Đèn xanh sáng lên lên, Phó Vinh buông tay ra, nắm lấy tay lái, đem lái xe ra ngoài. Thư Không Hà đỏ bừng một gương mặt, giận dữ nói. Miệng phá thân không được, Phó Vinh liếc Thư Không Hà liếc mắt, kìa ngươi ngồi, ta cho ngươi thân thân. Thư Không Hà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay quạt trên mặt nhiệt khí. Đợi lát nữa chúng ta đi chỗ nào? Phó Vinh đem xe lưu loát xinh đẹp điều cái đầu, trước dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó lại đi xem triển lãm tranh, ngồi du thuyền, cho nãi nãi mua hải đường cao, cuối cùng chúng ta đi tiệm thuốc. Thư Không Hà không hiểu, đi tiệm thuốc làm gì, trong nhà không phải có Trương bác sĩ sao? Phó Vinh khóe miệng khẽ nhếch, thấp giọng cười nói, cho ngươi dùng, ngươi cứ nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Không Hà nghĩ tới trên người mình chật vật. Ý xấu hổ phía trên, nhưng nàng không muốn nhận thua, hất cằm lên. Hừ hừ, vài tiếng, người cũng nên mua cho mình chút chảo thương thuốc lau lau đi, dù sao ngươi bối nhưng không thế nào dễ nhìn. Đều là Thư Không Hà bắt, đầy bối đều là vết chảo, nhưng cũng may chưa bắt được cổ, duy trì được Phó Vinh mặt ngoài đứng đắn. Hai người bọn họ dường sự tình, không có người kia không sung sướng, nhưng cũng không có người kia có thể trở lui toàn thân. Tất cả mọi người bị thương không nhẹ, cũng vậy. Phó Vinh nhìn Thư Không Hà dáng vẻ đắc ý, nhếch miệng lên. Tại sao phải thoa thuốc? Đây là ngươi cho ta dấu vết lưu lại, ta rất thích. Phó Vinh vừa lái xe bên cạnh tùy ý nói. Đúng, Tiểu Không Hà, người kem dưỡng ra tay về sau hai chúng ta cùng một chỗ dùng, tay của ta cũng nên bảo dưỡng. Thư Không Hà nghe vậy ôm thật chặt gối ôm, cuối cùng nổi giận nói. Ngươi, đại phôi đản, tác giả có lời muốn nói. Tác giả hôm nay lái xe đạp, Thư Không Hà thân thể hảo, cách chương.